đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 22 giờ 22, tranh sủng từ con trai 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nhà hàng dành cho gia đình, có cả khu trò chơi dành cho trẻ em mà Henry đã tìm được khi đang đi trên đường, rất phù hợp với tình cảnh hiện tại của mọi người. Nhà hàng này là Henry chọn sao? Cô vui vẻ nói khi tất cả mọi người đã ngồi vào ghế. Vâng đúng rồi ạ, Henry trả lời. Cậu biết chọn thật đấy. Ở đây vừa có thể ăn ngon vừa có khu vui chơi để leo không nhàm chán. Xem ra Vũ Uyên có mắt nhìn thật. Vừa nói cô vừa trêu cả hai. Nghe cô nói Vũ Uyên và Henry đều ngượng. Vũ Uyên vội vàng đánh lạc hướng mọi người. Hay là chúng ta gọi đồ ăn đi, chắc mọi người đói rồi đúng không? Leo con muốn ăn gì cô gọi giúp con nhé. Vừa nói Vũ Uyên vừa nhìn menu. Con trai ba gọi đồ ăn cho con nhé. Anh nhẹ nhàng nói với Leo. Vâng ạ, Leo lễ phép. Để xem. Ba gọi cho con pizza nhé. Anh dịu dàng hỏi Leo. Leo chưa kịp trả lời thì bị một giọng nói cắt ngang. Leo ghét nhất là pizza. Anh không biết ư? Alex lạnh lùng nói. Đúng rồi ạ, vừa nói Leo vừa gật đầu nhìn Vũ Phong. Nghe Alex nói thế anh liền cảm thấy chột dạ và vội tìm món khác cho Leo. Vậy ba gọi gà rán cho con được không? Anh vội tìm thêm món trẻ con thích ăn. Gà rán là món thứ hai mà Leo không thích đấy. Xem ra anh chưa hiểu thằng bé rồi. Anh cứ gọi phần của anh đi, còn thằng bé thì để tôi giúp anh. Dù sao hiện tại tôi cũng hiểu thằng bé nhiều hơn anh. Vừa nói Alex vừa cầm menu để gọi món. Leo ba gọi cho con mì ý nhé. Món mà con thích nhất. Thêm. Vừa lúc đó Leo cũng lên tiếng. Thêm salad trộn. Cả Leo và Alex đồng thanh. Nhìn thấy Alex và Leo như vậy, anh có chút chạnh lòng. Anh thân là ba ruột mà một chút sở thích của con anh cũng không biết. Thấy không khí hơi căng thẳng, cô vội xoa dịu. Được rồi, món của Leo cộng với món của Henry đã gọi chắc cũng đủ rồi nhỉ? Cô lên tiếng. Vâng, chắc là đủ rồi đấy. Anh mang những món đó lên là được rồi nhé. Vũ Uyên nhẹ nhàng nói với anh phục vụ. Thấy Leo mãi ngắm nhìn khu trò chơi, cô liền hiểu ý. Leo con có muốn ra đó chơi cùng các bạn không? Cô dịu dàng hỏi. Dạ có ạ, Leo lễ phép. Vậy ba đi với con nhé. Alex vừa nói vừa bế Leo lên thì bị anh kéo lại. Tôi cũng đi. Anh căng thẳng nhìn Alex. Được rồi, cả hai đi cùng con là được chứ gì. Leo hơi giận dỗi. Chú đi nữa. Henry nối bước. Cô, Vũ Uyên và Bảo Vi nhìn cả bốn người mà không nhịn được cười. Không ngờ họ lại trẻ con như vậy. Anh trai của em còn trẻ con hơn cả Leo nữa. Vũ Uyên vừa nói vừa tặc lưỡi. Đường đường là giám đốc bệnh viện mình không Alex cũng trẻ con không kém. Bảo Vi cũng lắc đầu. Thôi được rồi, hai người mặc kệ bọn họ đi. Cô cũng mỉm cười. Đi đến khu vui chơi dành cho trẻ em trong nhà hàng, cả bốn người chơi rất vui vẻ. Nhưng riêng Alex và Vũ Phong thì cứ tranh ở cùng Leo khiến Henry cũng phải bật cười. Nhân lúc Alex và Vũ Phong cãi nhau thì Henry đã cùng Leo chơi rất nhiều trò chơi. Sao anh cứ tranh với tôi thế nhỉ? Alex hơi cáu. Tôi mới là người hỏi anh đấy. Leo là con trai của tôi đấy, sao anh cứ tranh thằng bé với tôi vậy? Anh phản bác. Leo cũng là con trai của tôi. Mặc dù anh là ba ruột thằng bé nhưng chưa chắc anh hiểu nó bằng tôi. Alex nói bằng giọng hơi khiêu khích. Chỉ là tôi chưa. Anh ấp úng. Được rồi, anh cứ về bàn ăn đi để tôi chơi cùng Leo được rồi. Alex vừa định đi thì bị anh kéo lại. Anh thích Khả Hân sao? Anh hỏi thản. Không liên quan đến anh. Alex có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Không phủ nhận tức là thừa nhận. Anh lườm Alex. Thế anh thì sao? Vừa nói Alex vừa quay người về phía anh. Tôi thì sao? Khả Hân đã nói chuyện rõ ràng với anh rồi. Anh ở đây chơi cùng Leo hay còn có nguyên nhân nào khác? Alex cười nhếch miệng nhẹ. Thì liên quan gì đến anh? Không phủ nhận tức là thừa nhận. Alex cười nhẹ. Tôi ở đây đương nhiên là vì Leo. Thế tôi có tình cảm gì với Khả Hân hay không thì liên quan gì đến anh? Và lại chuyện 5 năm trước trong lòng anh cũng nghĩ là chúng tôi đã có gì rồi thì anh có tư cách gì mà hỏi. Cô ấy là mẹ của con trai tôi. Thì cô ấy vẫn chỉ là mẹ của con trai anh. Alex cười khiêu khích. Nói xong Alex quay người đi tìm Leo. Anh đứng ngẫm với vẻ mặt khó chịu một lúc cũng đi tìm Leo. Leo, chơi cùng ba Alex nhé. Vừa nói Alex vừa nắm tay Leo nhưng bị anh ôm Leo trước. Leo, con chơi cùng ba được không? Tư thế lúc này Leo bị Alex và Vũ Phong mỗi người nắm một tay. Henry đứng bên cạnh cũng phì cười. Hai người thôi đi không? Con cũng muốn chơi vui vẻ bình thường thôi, có cần hai người pa hia như vậy không? Buông con ra, Leo hơi cáu. Kêu anh đấy, kêu anh thì có. Cả hai lại cãi nhau khiến Leo bực mình. Con nói cả hai, Leo lườm Alex và Vũ Phong. Cả hai giật mình vội buông tay Leo ra. Từ nãy giờ con chơi cũng mệt cũng khát nước rồi. Chú Henry và ba Alex có thể đi mua nước giúp con được không ạ? Con cần nói chuyện riêng với ba Phong. Leo nghiêm túc, nhưng ba, bị ánh mắt của Leo dọa nên Alex đành đồng ý, ba biết rồi. Sau khi Alex và Henry rời đi, Leo bắt nghiêm túc nhìn anh mà chất vấn. Tại sao ba lại trẻ con như vậy được? Câu hỏi của Leo khiến anh bất ngờ. Một cậu bé chỉ mới 4 tuổi thì ít có ai hỏi được câu như vậy. Tư thế của Leo lúc này giống như một vị cảnh sát đang hỏi cung phạm nhân. Là do ba sợ. Ba sợ cái gì? Ba sợ con thích ba Alex hơn ba. Ba là ba ruột của con nhưng ba không biết con thích hay không thích ăn gì. Không biết con thích chơi gì. Màu sắc con thích là gì ba cũng không biết. Nhưng ba Alex của con thì lại biết hết nên ba rất sợ. Anh cúi mặt, ba có bị ngốc không vậy? Ba Alex ở cạnh con đã lâu nên mới biết sở thích của con. Con ba thì chỉ mới biết con thôi thì làm sao biết hết được. Chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà con cũng muốn biết nhiều về ba nên ba đừng buồn nữa được không? Vừa nói Leo vừa an ủi anh. Thì ra cảm giác có con trai là như thế này. Leo à, con không biết giờ ba vui đến nhường nào đâu. Vừa nói anh vừa ôm Leo vào lòng. Vậy sao ba không làm ba con sớm hơn? Leo thắc mắc. Trước đó ba không biết có con. Ba không biết rằng trên thế giới này ba còn có một người thân là con. Ba hứa với con đợi con lớn rồi ba hứa sẽ dẫn con đi cưỡi ngựa. Đua xe, bắn tên, bắn súng có được không? Vâng ạ, ba hứa rồi nhé. Leo mỉm cười. Con muốn làm gì ba cũng sẽ làm với con. Được không? Vâng ạ, con có mẹ nữa. Cả ba người chúng ta. Được, ba hứa với con. Anh vừa nói vừa ôm chầm lấy Leo. Ba không phải vừa sinh ra thì đã làm ba. Ba cũng là lần đầu tiên làm ba cho nên Leo hãy lượng thứ cho ba nhé. Từ nay về sau mong con chỉ giáo ba nhiều hơn nhé. Con trai, từ nay về sau con cũng mong ba chỉ giáo nhiều hơn. Chúng ta cùng cố gắng học hỏi nhau nhé. Vừa nói Leo vừa hôn vào má Vũ Phong khiến anh cực kỳ vui. Cảnh tượng cảm động đấy Henry và Alex đều nhìn thấy. Henry thì rất vui cho anh nhưng vẻ mặt của Alex thì lại rất trầm tư. Cách chương.